Chương 774, yêu ma hư ảnh. Chỉ tiếc, giỏi mắt Tam Ma Tông, có thể chân chính diễn luyện ra tòa đại trận này đệ tử chân truyền, nhưng là hai cái tay cũng có thể đếm đi qua, nguyên nhân không ngoài hai cái. Một trong số đó, tòa trận pháp này chính là từ Tam Ma trong đại trận diễn hóa tới, tổng cộng có ba cái tâm trận, chia ra làm kim bằng, hắc giao cùng huyền quy, cho nên muốn phải đem trận pháp bố trí ra, liền không thể chỉ chuyên chú với chính mình đạo pháp sở học, yêu cầu thông hiểu đạo lý. Đem ngoài ra hai đại đường công pháp cũng đều tu tập một lần mới được, nếu không, trong trận pháp ba cái tâm trận liền không cách nào in dấu xuống tới. Tam Ma Tông bên trong tam đại ma trải qua, có chỗ diệu dụng, có thể phân biệt chứng đạo, nhưng nếu là có thể đem tam đại ma trải qua tu với thân mình, thành tựu pháp thân, uy áp thế giới sau khi, có lực lượng lại đem bất đồng, dù sao pháp thân cảnh mặc dù được gọi là lục địa thần tiên, có thể ngạo thị bát phương, nhưng pháp thân với pháp thân giữa cũng có chênh lệch, ngược một lão tổ diễn hóa ra tòa trận pháp này. Cũng truyền thừa xuống, chính là cất trạch bị hậu thế tâm tư, cũng muốn môn hạ đệ, tử không nên quá câu nệ với ma trải qua phân chia, mà quên mất tam đường vốn là đồng tông đồng nguyên, có thể tu sĩ tinh lực thực sự là có hạn, tất cả mọi người đều ở chạy về phía trước, chỉ vì tăng cao tu vi, nếu là một môn công pháp đủ, không có bao nhiêu người nguyện ý đi tìm hiểu ngoài ra công pháp, trừ phi đã thành tựu pháp thân, thu được cùng thiên địa trường tồn thọ nguyên, mới có nhàn hơn thời gian ngộ thiên hạ đại lộ, thu gom tất cả, huống chi cũng không phải toàn bộ Tam Ma Tông đệ tử chân truyền đều có cái thiên phú này, có thể đi tu tập ngoài ra hai thiên ma trải qua, chỉ này một cái nguyên nhân, liền làm rất nhiều người lùi bước, cũng không cần nói, tòa trận pháp này mặc dù diệu dụng vô cùng, nhưng bố trí đại trận lúc cần phải hao phí tinh lực quá nhiều, yêu cầu đối với một trận kịch liệt cuộc chiến sinh tử mà nói, căn bản vô ích, bởi vì ngươi đối thủ là sẽ không chờ ngươi bố trí xong trận pháp mới hạ thủ, cho nên, có thể học Tam Ma khống thiên đại trận đệ tử, chỉ có mấy người mà thôi. Mà Thường An liền là một cái trong số đó, trận pháp hoàn thành chớp mắt, tứ phương tràn ngập quỷ khí chen chúc tới, rất nhanh liền tạo thành một tòa mãnh liệt gầm thét vòng xoáy, so với trước kia gặp phải quỷ khí vòng xoáy hơn khổng lồ, hô hấp đang lúc, tràn ngập trên không trung quỷ khí cùng huyết quang cũng bị hấp thu hơn phân nửa, đại trận bốn phía đường vân đóng dấu lúc ẩn lúc diệt, đã thành hình, ngay tại đầy trời quỷ khí muốn bị hấp thu hầu như không còn chớp mắt, tay phải của Thường An là đột nhiên đưa ra, rộng lớn ống tay áo kích động. Một đạo dài ba trượng đen ngòm sát khí chợt xông ra, nguyên ma sát, cái này sát khí là Tam Ma Tông chí bảo, chính là Tam Ma Tông lập giáo chi tổ trong lúc vô tình lấy được một đoàn thượng cổ ma sát chi khí, lấy tự thân là lò luyện, luyện hóa trên trăm năm mới đến, ở lúc ấy cũng đã sinh ra mấy phần linh tính, nhất là hung ác, cũng tối hợp Tam Ma Tông công pháp, nếu là có thể lấy chi rèn luyện thân thể hoặc là luyện hóa pháp bảo, cũng quá sức trân quý, ngoại trừ Tam Ma Tông tàn bảo các bên trong một mảnh kia, thế gian không có những thứ khác, có thể nói dùng một chút ít một chút, trưởng giáo cổ Việt chân nhân ở chúng đệ tử đi thế giới huyền vũ thời điểm, cố ý ban thưởng, lấy cái này nguyên ma sát vào Tam Ma khốn thiên đại trận, có thể đem đại trận thực lực tăng lên mười mấy lần, dù là pháp tướng đều phải thua thiệt, là chính là bảo đảm có thể không sơ hở tí nào đem Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ cùng với các bát bức trận đồ mang về, cũng đủ để chứng minh Tam Ma Tông đối vạn trận tiên quật trung này cửu bức trận đồ coi trọng, đoàn kia ba trượng nguyên ma sát khí, đen ngòm một mảnh, ô quang lóe lên, mặc dù nhanh chóng vô cùng. Lại một giọng nói của tia cũng không có phát ra, chỉ từ không trung thoáng qua, liền giống như mặt đen ngòm tơ lụa, không vào Tam Ma khốn thiên trong đại trận, trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm hơi mất tâm, nhìn cực kỳ quỷ dị, khi này sợi sát khí biến mất chớp mắt, lúc ban đầu bị Thường An trước mắt ba đạo đường vân, bỗng rung một cái, đột nhiên tăng vọt, phản phất thật là bằng, xà, quy ba đầu ma vật như vậy, há to miệng liền cắn nuốt bốn phía đường vân cùng lực lượng, sau đó với trên trận pháp 022 tiếp xúc, ba phần đại trận. Làm xong hết thảy các thứ này, Thường An từ trong cửa tay áo móc ra một món màu băng lam vật kiện, nhưng là cùng Lâm Phi trên tay Vân Miễu phi toa giống nhau như đúc, thậm chí ở uy thế thượng càng hơn một bậc, hắn giơ tay vung lên, phi toa không vào trận pháp, 36 đạo khí băng hàng xuất hiện trong nháy mắt, liền bị đại trận nuốt xuống, trận pháp trên, lại thêm ra một cái tia khí lạnh, mà bay thoi tan vỡ, một giọt hơn đỏ tươi nguyên ma chân huyết từ trong nhỏ xuống, ầm, làm một giọt này nguyên ma chân huyết sau khi rơi xuống, cuối cùng trong nháy mắt phô duỗi ngàn dặm xa, hóa thành một mảnh đỏ ngầu huyết quang, đem ám bầu trời đen kịp dính vào quỷ dị diêm dúa màu sắc, cả tòa đại trận hoàn toàn bị kích thích vận chuyển, đầy trời tán lạc quỷ khí bị cuốn hết sạch, Tam Ma khốn thiên trận hoàn toàn xuất hiện ở Lâm Phi cùng đỉnh đầu của lão nhân, ầm ầm hạ xuống, Lâm Phi cùng lão nhân đều là thân kinh bách chiến nhân vật, trời cao quỷ khí chưa tiêu lúc cũng đã phát giác ra, lúc này tách ra, mỗi người ứng chiến, hai màu trắng đen khí tức cùng vạn vật sơn hà cũng cuốn ngược mà lên, phô duỗi vạn trượng chống được hạ xuống kia phiến đỏ ngầu huyết quang, mà đỉnh đầu của Lâm Phi trăng sáng cùng đại nhật đứng sóng vai, kiếm quang bắn ra bốn phía, sáng rực kinh người, rơi xuống trận pháp dừng lại một cái chớp mắt, nhưng ngay sau đó, Một tiếng cùng lệ hung hãn tiếng thét dài âm từ trong huyết quan xuất hiện, thanh âm kia hùng hùng to lớn, bỗng lên, giống như có ngàn đạo lôi đình đồng loạt nổ vang, cả tòa trận pháp lực lượng lần nữa leo lên, tiếng sấm hóa thành sức mạnh thực sự, đảng hướng bát phương, 3600 đường vân thoáng hiện, ngưng tụ thành một con yêu ma hư ảnh, trên không trung lúc ẩn lúc hiện, quét, tam ma khống thiên đại trận uy thế bàn bạc, không thể ngăn cản, lão nhân cùng Lâm Phi bốn phía hư không không ngừng băng liệt, đỉnh ở trên không hai màu trắng đen khí tức nhất thời giải tán, bị ép không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ bên người lão nhân 10 trượng chu vi lớn nhỏ, ngay cả như vậy, nhìn qua tựa hồ cũng vô cùng cố hết sức, về phần Lâm Phi, giống vậy bị áp chế không thể động đậy, xương cốt toàn thân khanh khách vang dội, nếu là không có 9 tầng bạch cốt tháp cùng thất đạo kiếm khí hộ thân, lấy hắn thân thể cương quyết, cũng phải cần chết yểu tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lại, trời cao rũ thấp, hoàn toàn đỏ đậm, tựa hồ trời sập xuống, cảnh sắc dị thường kinh người, một con yêu ma hư ảnh xuất hiện ở xích sắc trong huyết quang, vặn vẹo không gian, không phân biệt rõ chân thực tướng mạo, chỉ cảm thấy khi thì tựa như hắc xà sinh hai cánh, khi thì như huyền quy quyển trường xà, nhưng khi ba đầu ma thú thân hình hợp nhất thời điểm, hình dáng lại vừa là bất đồng, hoảng như biển máu ngút trời, vừa tựa như bạch cốt chất sơn, hắc khí lượng lờ, hoàn toàn, không nhìn ra là cái gì, nhưng là đầu này yêu ma hư ảnh triển hiện ra uy áp, nhưng là thật thật tại pháp tướng cảnh giới, sợ là lão nhân chưa từng bị nguyên ma huyết áp chế trước, bắt đấu, cũng phải rơi xuống hạ phong. Lâm Phi thấy đầu kia yêu ma hư ảnh, cũng là hơi kinh hãi. Này huyền vũ giới sắp gặp tử vong, vạn vật diệt tuyệt, tai nạn không ngừng, hắn trên đất bằng thời điểm, ngoại trừ trấn nguyên phái đệ tử cùng tam ma tông nhân, sẽ không gặp phải mấy cái vật còn sống, sau đó bị một trận gió bão bước nhảy vào vạn trận tiên quật, canh cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Mấy tháng qua này, biết được nhiều nhất, chính là tôn thanh trong miệng thế giới phu, mà thế giới phu tam ma tông, coi như hai người ở vạn trận tiên quật trung đại địch số 1, Lâm Phi tự nhiên cũng muốn hiểu rõ một chút. Chẳng qua là người bên cạnh không nhiều, chỉ có một tôn thanh, cho nên biết có giới hạn, nhưng đầu này yêu ma hư ảnh, hắn nhưng là biết được chút lai lịch. Theo tôn thanh nói, năm đó, Tam Ma Tông khai phái tổ sư Quân Hạo chân nhân, vốn là phu giới đại phái một cái đệ tử chân truyền, ở không vàng 10 đang cửu chuyển cảnh giới thời điểm, liền bị vội vã tham dự một trận yêu ma tranh đấu, kia ba đầu yêu ma, theo thứ tự là từ thiên, địa, biển ba người ma khí trung dựng dục mà sống, kém cỏi nhất cũng là pháp tướng đỉnh phong tu vi, lệ khí ngút trời. Vô cùng hung hãn, bình thường tất cả uy bá nhất phương, với nhau không phục, tràn đại chiến kia, bản ở phu giới Bắc Hải xa, ba đầu ma vật vì tranh đoạt ai là ma vật số 1, gạch ngói cùng tan, kịch chiến không nghỉ, cuối cùng lại rối rít kiệt lực mà chết,